namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo buddhaya namo sanghaya namo Phamaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc tướng cúng chánh đẳng gia ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phóng tác sinh gia hộ với Chư Tôn Tăng Vi Sư Cô và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ thứ 225. Tương truyền rằng câu kệ ngôn này được Đức Tôn Ngài thuyết giảng khi Ngài ngự tại rừng Anchana, một khu rừng mà ở gần thành Saketa, tức là một cái thủ phủ nổi tiếng do cha của bà Visakha xây dựng nên, nằm ở trong mức độ Kiều Tất La hay là Kosala. Khi mà Đức Thế Tôn cùng với đoàn Chư Tăng đi vào trong thành để khất thực, thì vừa đi tới cổng thành thì có một bà La Môn từ trong thành Saketa đi ra, vừa nhìn thấy Đức Thế Tôn, ông liền một xuống dưới chân Đức Thế Tôn, nắm chặt lấy hai cổ chân của Đức Thế Tôn mà nói lên rằng: này con ơi, vì sao mà con lại bỏ cha mẹ lúc tuổi già ra đi? Có phải phận sự của người con là phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già yếu chăng? Hôm nay con hay nên về thăm mẹ con. Đến bây giờ cha mới gặp người mặt con, thì con hãy về thăm viếng thân mẫu của mình. Rồi ông nắm lấy tay Đức Thế Tôn dẫn về đến nhà của mình. Đức Thế Tôn Ngài cũng lặng lẽ đi theo bà La Môn này, và khi Ngài đi đến đó, ngồi vào chỗ đã được soạn sẵn với Chư Tăng, thì bây giờ vợ ông bà La Môn đã đi đến nằm mọp dưới chân của Đức Thế Tôn và nói rằng: này con ơi, bấy lâu nay sao con đi đâu? Chẳng phải con có bổn phận phải phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già sao? Rồi bà bảo những cái người con trai lẫn những người con gái của mình đi đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bà nói rằng: này các con hãy đi đến đảnh lễ người anh cả của mình đi. Với một cái tâm hân hoan thỏa thích như gặp lại một cái người con thân yêu từ xa xưa mà lâu ngày chưa gặp lại, hai ông bà đã cúng dường đến Chư Tăng có Đức Phật là vị tối cao, và bạch rằng: thưa Ngài, từ nay xin Ngài hãy thường xuyên đến nhận vật thực ở tại nơi này. Đức Thế Tôn Ngài dạ rằng: này hai ông bà La Môn, Chư Phật thì không bao giờ thường xuyên nhận vật thực ở một nơi. Nghe vậy thì hai bà La Môn mới tắc bạch rằng: nếu vậy thì nếu khi mà không có ai mà thỉnh Ngài ngự đến để thọ thực, thì xin Ngài hãy đến đây thọ thực, hoặc là khi những ai đến thỉnh Ngài thì xin Ngài hãy báo tin cho chúng tôi được biết. Còn Đức Thế Tôn Ngài nhận lời. Và từ đó trở đi thì theo đúng cái lời hứa của Đức Thế Tôn. Khi có người đến thỉnh Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn ngài đã chỉ họ đến thông báo cho ông bà Bà La Môn được biết. Và khi mà không có ai cung thỉnh Đức Thế Tôn đến Tuy Gia để nhận quần thực, thì ngài ngự tới gia đình của hai ông Bà La Môn này để mà thọ thực. Và Đức Thế Tôn đã an cư mùa mưa trọn 3 tháng ở rừng Anh Chá Ná. Thì trong thời gian đó, Chư Tỳ Khưu có một cái câu chuyện khởi lên ở tại giảng đường rằng hai ông Bà La Môn này thật là kỳ lạ, không biết là hai ông Bà La Môn này có mất trí chăng. Rõ ràng Đức Thế Tôn là con của vua Tịnh Phạn, nhưng mà hai ông Bà La Môn này lại nhận Đức Thế Tôn là con. Vậy mà Đức Thế Tôn vẫn cứ im lặng, thật là một điều kỳ lạ khó hiểu. Nghe Chư Tỳ Khưu bàn luận như vậy, Đức Thế Tôn ngài ngự nơi đến nơi giảng đường và ngồi lên ở nơi được soạn sẵn, và ngài thuyết giảng lên một cái duyên sự nhằm để phá nghi cho tăng chúng. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng: này Chư Tỳ Khưu, trong hiện tại thì hai ông bà La Môn này không phải là cha mẹ thật sự của Đấng Như Lai, nhưng mà ở trong quá khứ thì ông Bà La Môn này là người cha liên tiếp của Như Lai trong tiền kiếp 500 kiếp, là người dưỡng của ta 500 kiếp, và đồng thời là ông nội của tiền kiếp ta 500 kiếp. Còn nữ Bà La Môn này đã 500 kiếp liên tiếp là mẹ của tiền thân ta, 500 kiếp là cô của ta, và 500 kiếp là bà nội của ta. Và ta đã được lớn lên ở trong sự nâng niu thân tình của hai ông bà Bà La Môn này. Sau khi mà giải đáp được cái tiền tích trên, sau đó thì Đức Thế Tôn sau 3 tháng an cư thì ngài ra đi từ giả ở thành Sa-chê-tá. Và khi ngài quay trở lại thì bây giờ hai ông bà La Môn nương theo lời dạy của Thế Tôn đã tu tập và chứng đạt quả A La Hán rồi viên tịch. Các hàng thiện tín thì nghe tin rằng người cha lẫn người mẹ ở trong kiếp xa xưa của Đức Thế Tôn, tức là những kiếp quá khứ, đã mệnh chung, cho nên họ tổ chức một cái tang lễ rất là trọng thể. Thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài cũng ngự về để mà tiễn đưa, và chính Đức Thân ngài tham dự cuộc lễ hỏa thiêu thân xác của hai ông Bà La Môn này và gom nhặt những xá lợi. Thì bây giờ trong đại chúng nghe biết tin cha mẹ trong quá khứ của Đức Thế Tôn đã viên tịch hay là đã chết, cho nên tỏ ra ưu tư và đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và khuyên rằng: bạch ngài, xin ngài chớ buồn vì cha mẹ của mình đã khuất bóng. Đức Thế Tôn quán xét duyên lành của đại chúng, ngài thấy rằng trong nhóm đại chúng này có những người có duyên lành đạo quả, cho nên ngài thuyết lên một cái pháp thoại thích hợp với sự kiện khởi lên, đó là bài kinh nói về già lão, chữ Bali gọi là Charasutta, tức là kinh già. Sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết lên bài kinh già xong thì có vô số chúng sanh chứng đắc được quả dự lưu. Và Chư Tỳ Khưu thì không biết rằng nhất là chư tỳ khưu phàm không biết rằng những hai ông bà la môn này tái sinh về cảnh giới nào. Cho nên bạch hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn, hai ông bà này sẽ thọ sanh về ở nơi nào? Đức Thế Tôn là phán dạ rằng: này chư tỳ khưu, những bậc tịnh giả vô học thì không còn cảnh giới tái sinh. Rồi ngài thuyết giảng lên câu kệ ngôn rằng: Ahimsaka ye muhayo nichang kajena sanghuta seyanti achutang khanang yatha yantua nasuchare. Và bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là: bậc hiền không hại ai, thân thường được trí ngự, đạt cảnh giới bất tử, đến đây không u sầu. Và chúng ta đã được nghe Đại Đức Pháp Tính giải từ một cách cặn kẽ. Đó là duyên sự của kệ ngôn này. Và cuối cái thời kệ ngôn thì nhiều vị tỳ khưu phàm đã chứng đắc được thánh quả, nhất là quả dự lưu. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu nội dung của cái câu kệ ngôn này. Xin thưa quý vị, trước khi tìm hiểu câu kệ ngôn này, chúng ta cũng phải biết sơ qua cái bài kinh gọi là Charasupa hay là bài kinh già. Trong bài kinh già này nằm ở trong phẩm Tư Ngân Kinh và được Hòa Thượng Minh Châu dịch là: giới thì tốt đến già, tính thì tốt bất độc, tuệ là báo vật của loài người, phước không ai có thể cướp được. Từ cái bài kinh già này thì một số thính chúng đã suy quán mà chứng quả dự lưu. Còn tiếp theo, Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên câu kệ ngôn trên, nhưng cũng rất là liền lạc với nhau. Cho nên sở dĩ chúng tôi trích dẫn bài kinh già này để cho quý vị sẽ, khi chúng ta tìm hiểu câu kệ ngôn này, cũng sẽ mang tới những cái điểm đặc biệt ở trong, hay là suy ngẫm những điểm vi diệu ở trong câu kệ ngôn mà chúng ta đang tìm hiểu. Xin thưa, câu thứ nhất: Ahimsaka ye munayo thì được dịch là: những bậc hiền trí không hại ai. Nhưng mà ở đây cái chữ đó, chúng ta thấy là có hai cái chữ mà chúng ta cần lưu ý là: munayo là bậc hiền trí, và chữ Ahimsaka chỉ dê là những người. Một cái từ được nói tiếp, chuyển tiếp ở trong ngữ nghĩa Pali của câu kệ ngôn này. Ở đây cái chữ Munaya hay là Munayo nó có vai trò là chủ từ, nhưng mà từ chữ mà Munayo này nó xuất phát từ cái chữ Muni, có nghĩa là bậc tịch mật hay là bậc ẩn sĩ, tức là cái người xa lắm. Dĩ nhiên chúng ta có biết rồi, có ba cách xa lánh. Thứ nhất là cái thân xa lánh, thứ hai là cái tâm xa lánh, và thứ ba là cái sinh hữu được xa lánh. Đó, chữ xa lánh này nếu mà chúng ta thường dùng một cái từ rất là quen thuộc, nó là từ viễn ly. Thân viễn ly tức là thân lìa bỏ đi những nơi ồn ào náo nhiệt, ở nơi thanh vắng. Còn tâm viễn ly có nghĩa là tâm lìa bỏ đi những cái cấu uế, những cái ô nhiễm. Và sinh hữu viễn ly có nghĩa là lìa bỏ đi những cái cảnh giới tái sinh. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta tìm hiểu vậy, phần này thì người Phật tử chúng ta cũng nắm bắt rất là nhiều qua những thời thuyết giảng trước, chúng ta chỉ lướt qua thôi. Nhưng ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh một cái từ rất đặc biệt, đó là Ahimsaka. Ahimsaka từ chữ ná cộng cho căn hình, căn hinh là sát hại hay gây tổn thất hay là gây sát thương hay là làm khổ hoặc làm hại kẻ khác. Nhưng mà cái tiết bị ngữ á cá chữ á là từ chữ ná, nghĩa là không, cộng cho căn hinh làm tổn thương là sát hại, rồi cộng cho á cá là một cái tiếp vị ngữ. Mà cái tiếp vị ngữ này nó có mang tính chất, có nghĩa là cái sở hữu, mà ở một cái nghĩa khác thì nghĩa là làm chủ, hay là vật phụ tùng, hay là vật tùy thuộc, đúng không ạ? Cho nên á hinh phá cá là làm chủ của một cái sự không tổn hại, hoặc là cái không tổn hại đó là cái vật sở hữu của những vị hiền trí tê mú na dô, hay là không làm hại kẻ khác, đó là cái vật tùy thuộc hay là vật phụ tùng của những bậc ẩn sĩ. Khi mà nói tới ahiên xá là vô hại đó, thì chúng ta phải hiểu ngay trực tiếp đó là thuộc về giới. Bởi vì người nào mà giữ giới thì không bao giờ gây hại đến cho người khác, không làm tổn thương đến người khác. Không phải chỉ là không sát sanh mà thôi, không phải. Không sát sanh nó chỉ là một mặt hiển lộ có cái giới làm cho rõ nét, nhưng mà nó ngầm chứa nữa, không nói dối, nó cũng là không gây tổn hại cho người khác. Không tà hạnh trong dục lạc cũng không gây tổn hại cho người khác. Không lấy của không cho cũng là không gây tổn hại đến người khác. Như vậy cái từ ahiṃsā nó cho chúng ta thấy là một cái trực tiếp mà chúng ta hiểu ngay lập tức nó là thuộc về giới. Tức là nó thuộc về cái giới ở bên ngoài, nó giữ cho thân và ngữ chúng ta, nhưng mà giống ý nghĩa là không làm tổn hại đối tha nhân đã đặt, thì nó phải đi vào trong những cái không tổn hại của chính nội phật, tức là chính bản thân của cái người đó. Dĩ nhiên khi không làm tổn hại, mặc dù thân và ngữ nó được giữ gìn, nhưng mà nếu ý không được giữ gìn thì ý đó nó có thể làm tổn hại cho người khác, không phải trong hiện tại mà có thể trong tương lai. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng cái một cái sự kết oán từ xa xưa nào đó, từ quá khứ nào đó, và nó không xảy ra ở trong cái thời quá khứ đó, tức là thời hiện tại đó, mà nó khởi lên cái thời tương lai. Như một cô kỹ nữ đã kết oan trái với bốn cậu công tử, lúc kết oan trái đó nó không có tổn hại ngay trong hiện tại, nó không làm tổn hại bốn cậu công tử ngay trong hiện tại, nhưng mà lăn trôi trong vòng luân hồi thì bốn cậu công tử đó trở thành bốn vị thánh, thì cô kỹ nữ đó trở thành già xoa. Và chính ý tưởng tổn hại lúc ban đầu đó, ở quá khứ đó, thì con dạ xoa này nó biến thành biến thành một con bò để hút chết bốn vị thánh. Ngài Ba Hi Giá, Ngài Bút Cú Sát Tý, ông Thiện Giác cùi với người Đao Phủ Nanh Đồng. Như vậy thì cái ý này, thân không làm, ngữ không làm, nhưng ý đã gây tổn hại. Một mặt khác nữa, cho chúng ta thấy một cái điển hình khác, một sự kết quan trái từ quá khứ xa xưa, xa thật và xa của Đề Bà Đạt Đa trong tiền kiếp đối với Bồ Tát của chúng ta. Ngay lúc đó không thể tổn hại được Bồ Tát, không làm gây thương tổn được Bồ Tát. Nhưng mà trong một quá trình luân lưu, trong dòng luân hồi, có những lúc mà Đề Bà Đạt Đa cái phước vượt trội đã làm tổn hại đến tiền thân Bồ Tát chúng ta. Như một lần Đề Bà Đạt Đa là một vị vua hung bạo đã chặt vai, chặt chân và làm chết vị đạo sĩ Khanh Tí Ba Bi, tiền thân Bồ Tát chúng ta. Hoặc cũng có một lần khác là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa là một vị vua Bồ Tát chúng ta lại sanh làm con của vị vua này. Và vì ghen tức khi thấy bà hoàng hậu thương yêu một cái hài tử hơn mình, và vị ác vương này đã sẵn sàng giết chết con mình. Đó là những cái ý nghĩ quan trái ở trong quá khứ, nó không trả ở trong hiện tại ngay lúc đó, nhưng mà nó trả ở trong tương lai. Cho nên này á hình sắc á, mà chưa sắc cá, ác cá là một cái sở hữu, nhưng mà ác ca nó là số nhiều, tức là không phải chỉ về thân nguyên ngữ mà luôn cả về ý. Thì ý đừng bao giờ làm tổn hại, nó không phải là tổn hại đến thân nhân, mà nó tổn hại thêm một phần nữa là nó tổn hại đến cái công hạnh của mình. Và quý vị nhớ rằng ở trong phẩm này chính là cái phẩm phẫn nộ, một đốm lửa có thể thiêu nhiều khoảnh núi rừng. Như thế nào cũng vậy, một đốm lửa sân nếu không biết dập tắt thì nó sẽ thiêu hủy những cái công hạnh mà người đó đã tạo được hay là sẽ tạo được. Chính do một cái sân hận đó thì người ta có thể không tạo những gì phước, có thể do những cái sân hận đó người ta hủy hoại diệt đi những cái việc phước của mình đã có. Nó là một sự tổn hại, tham nó cũng là một sự tổn hại, tham cũng là một sự tổn hại. Bởi vì luyến lưu ở những sắc thinh hương vị xúc thì người đó sẽ chết bởi sắc thinh hương vị xúc. Mà biết bao nhiêu câu chuyện bổn sanh đã đưa cho chúng ta thấy dính mắc vào sắc thinh hương vị xúc, để rồi khi quay ngược trở lại thì chính sắc thinh hương vị xúc đó nó là con dao sát hại cái người đó. Luyến lưu ở trong quá khứ mà nó lại sát hại trong tương lai, nó cũng làm tổn hại trong tương lai. Mà điển hình như câu chuyện ở trong câu pháp cú mà chúng ta đã từng biết qua, đó là lành thai thu thúc mắt, lành thai thu thúc mũi, lành thai thu thúc tai, lành thai thu thúc lưỡi, lành thai thu thúc thân. Bây giờ trong tiền kiếp cũng vì sắc, bám nhiễm vào sắc mà một người tùy tùng của Bồ Tát phải chết trong tay Dạ Xoa. Chỉ vì bám nhiễm ở trong âm thanh du dương mà một người tùy tùng của Bồ Tát phải chết ở trong tay Dạ Xoa, vân vân. Nó không phải chết trong hiện tại chỗ đó, nhưng mà nó chết trong tương lai nữa. Xuất gia thì khô rồi á thì khó thu thúc những cái điều mà trước đây bị dính mắc. Si cũng là một điều tổn hại, bởi vì si nó có thể dẫn tới tà kiến, si nó có thể dẫn tới mê tín. Cho nên tham sân si nó cũng là một điều tổn hại của tâm. Như ahimsaka tức là cái sở hữu của không tổn hại, khi ahimsaka được nói lên số nhiều, những vật phụ tùng mà nó dẫn đến nhiều cái không tổn hại, tức là không tổn hại về thân, không tổn hại về lời nói, không tổn hại về ý. Như vậy chúng ta thấy rằng cái giới ở bên ngoài là ngũ giới, thì cái giới bên trong mà để giữ gìn nó, nó chính là khởi đầu của bát chánh đạo. Ý không bị tổn hại bởi tham, bởi sân, bởi si đó, đó. Nó chính là đạo lộ của định và tuệ. Định và tuệ. Và những bậc hiền trí hay là những bậc ẩn sĩ thì xem cái giới định tuệ này là vật phụ tùng của mình. Nói cách khác, cái người mà mang theo những giới định tuệ trong người thì người đó gắn liền với giới định tuệ, mà giới định tuệ này lại là vật sở hữu của cái vị ấy, của cái vị hiền trí ấy. Vì vậy thì thực hành giới định tuệ thì cũng đồng nghĩa rằng giới định tuệ là vật sở hữu của vị đó. Cũng tựa như một cái người đi đường xa mang theo số tiền lớn, mà số tiền lớn đó như vậy thì số tiền lớn đó là vật phụ tùng của cái người lữ hành kia. Như thế nào cũng vậy, cái về bậc hiền trí, những bậc hiền trí hay là những bậc ẩn sĩ thực hành giới định tuệ thì những giới định tuệ đó xem như là vật sở hữu của giới định tuệ. Rồi chúng ta sẽ bước qua câu kệ ngôn thứ hai. À, xin thưa câu kệ ngôn thứ hai, Đức Phật ngài dạy: Nicchang kayena sanguta. Thường chúng ta dịch là thường thu thúc thân, nhưng mà nghe chữ sanguta hay là sanguta cho chúng ta hiểu ngay sự thu thúc này nó đồng nghĩa với một cái từ khác, tức là một cái từ khác mặc dù khác từ nhưng đồng nghĩa, đó là niệm. Sanguta hay sanguta thì đó là một cái danh từ khác để chỉ cho cái tâm sự niệm, cái phòng hộ được mắt tai mũi lưỡi thân, gìn giữ được mắt tai mũi lưỡi thân, nó chính là cái tâm sự niệm. Giữ gìn được thân và ý hay là danh và sắc này, à, cũng chính là tâm sở niệm, cái sự ghi nhớ, cái sự chú ý. Như vậy từ sanh của ta để cho chúng ta thấy được một cái pháp niệm nằm ở trong đây. Nhưng mà nếu mà phân tích từ thì chúng ta sẽ thấy rằng chữ sanh với ta, sanh có nghĩa là hoàn toàn hay là đầy đủ, cộng cho căn quá rá, quá rá nghe là ngăn che, ngăn che một cách hoàn toàn. Ngăn che cái gì? Ngăn che những cái ô nhiễm từ bên ngoài nó xâm nhập vào bên trong, đảm bảo nó ngăn che mắt tai mũi lưỡi thân, nó không cho những cái ô nhiễm từ sắc thinh hương vị xúc ở bên ngoài xâm nhập vào bên trong tâm đã đặt. Nhưng còn pháp thì như thế nào? À, xin lỗi, còn ý như thế nào? Thì cũng phải có sự ngăn cản hay che chở, cũng bằng niệm. Nó ngăn che, nó cản trở những cái pháp khả lạc, khả ý, khả hỷ, nó liên hệ tới dục, nó liên hệ tới tham đắm, nó cản trở không cho những cái ô nhiễm đó nó xâm nhập vào trong tâm. Bởi vì chữ sanh có nghĩa là hoàn toàn, cản trở một cách hoàn toàn hay là ngăn che một cách hoàn toàn. Rất giống như là một cái người mà có một cái áo giáp, bất kỳ một cái gì đó nó cũng không để va chạm vào cái áo giáp này, nó thoát ra khỏi. Và ở đây chữ nít chăng chúng ta thường biết rằng cái chữ có nghĩa là thường thường, à, nít chá là thường xuyên, thường xuyên. Những cái từ này mặc dù ý nghĩa thông thường, ý nghĩa thông thường có nghĩa là thường thường giữ lấy nghiệp niệm, nghĩa là gì? Là chú ý sắc tinh hương vị xúc, hay là ngăn ngừa mắt tai mũi lưỡi thân không cho sắc tinh hương vị xúc nó xâm nhập, nó không cho những cái pháp khả lạc khả hỷ khả ái của người khác nó xâm nhập vào. Nó mãi là sắc tinh hương vị xúc nữa là những cái pháp khả lạc khả ái của người khác mà chứ không phải của mình, nó xâm nhập vào. Như thấy người khác được hạnh phúc mình thích thú, mình ước muốn những cái hạnh phúc đó, mà cái hạnh phúc là một cái pháp khả lạc khả ái khả hỷ, nó liên hệ được tới cái tham lắm. Nó ở bên ngoài mà thường xuyên nó ngăn chặn được bên ngoài vậy á. Nhưng mà ở đây chữ ca dê ná không hẳn chỉ là thân, nó thân là chúng ta chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân mà thôi. Mà chúng ta trình bày quý vị rằng á, pháp của Đức Phật, câu kệ ngôn của Đức Phật vô cùng vi diệu và vô cùng xúc tích, chúng ta không thể hiểu một chiều mà chúng ta phải cần phải hiểu nhiều khía cạnh. Nếu chỉ thường giữ gìn cái thân, rất là giữ gìn mắt tai mũi lưỡi thân mà thôi thì chưa đủ để mà đi đến cái mục tiêu cần thiết. Cho nên chữ ca dê ná ở đây, chữ ca giá ở đây, chúng ta phải ngầm hiểu nó là một cái đoàn hay là một cái nhóm. Nhóm gì? Nhóm sắc đã đành, tức là ở bên ngoài chúng ta đó, nó còn cái nhóm khác thuộc về danh. Như chúng ta có danh thân sắc thân, ca giá ru bằng sắc thân, ca giá nam ăn danh thân, hay ca giá nam á danh thân. Mà cái danh này gìn giữ cái những cái danh, tức là những pháp vô sắc đó, nó chính là những cái tâm sở bất thiện. Hãy gìn giữ như một cái người mà chỉ cho những người tốt vào ở trong nội thành mà thôi, còn những người xấu đẩy lùi ra khỏi cái hoàng cung. Như một cái người lính ngự lâm quân quan sát biết được người này đi vào hoàng cung có tai hại cho đức vua, lập tức không cho vào, và chỉ cho những người nào đi vào hoàng cung mà có lợi cho đức vua. Như thế nào cũng vậy, cái tâm sở niệm này nó gìn giữ những cái pháp nào thuộc về thiện nó cho du nhập vào tâm, những pháp nào thuộc về bất thiện thì nó đẩy lùi ra. Cho nên chữ ca giá ở đây bao hàm cả hai pháp, tức là danh pháp lẫn sắc pháp. Sắc pháp là chúng ta biết ở bên ngoài đã đành rồi, còn danh pháp tức là muốn nói lên những cái tâm sở nào bất thiện thì thường nít chăng sân vút phá hay sân vút ta ngăn chặn những cái pháp bất thiện, nó không cho sanh lên, hay nó đang có mặt nó phải diệt trừ đi. Như vậy thì cái câu kệ này Đức Phật ngài đã chỉ ra cho chúng ta thấy thêm một cái pháp nữa. Ngoài pháp niệm đã đành rồi, nó còn cái pháp nữa là trí nằm trong đó. Trí mới phân biệt được đâu là bất thiện để du nhập vào trong tâm, đâu là pháp bất thiện để đẩy lùi ra khỏi trong tâm. Rồi nó còn phải có, nói thêm nó là gì, nó còn liên đới với nhau, kết hợp với nhau bởi một cái pháp tinh tấn. Có chú ý thường xuyên, nó là một sự tinh tấn. Có ngăn chặn cản trở thường xuyên, đó là một sự tinh tấn. Quý vị thấy một câu kệ ngôn của Đức Phật á, bao gồm nhiều cái pháp uẩn nằm trong đó, chứ không phải chỉ đơn giản. Và nếu mà câu kệ thứ hai này cho chúng ta thấy là thường xuyên cái vật sở hữu mà đã mang theo, tức là ahimsa, và giới định tuệ đã mang theo rồi, nhưng mà còn phải gì nữa, phải nỗ lực, chưa có đến mức độ chín mùi chiếm đổ chín mươi, mà thường xuyên giữ lấy cái niệm để ngăn che tất cả mọi ô nhiễm từ bên ngoài lẫn bên trong xâm nhập vào cái vùng tâm, để tâm luôn luôn được một sự thanh thoát, để tâm luôn luôn một sự an lành hay là một sự an ổn. Và chúng ta sẽ bước qua câu kệ thứ ba. Câu kệ thứ ba, câu kệ này cũng rất là đặc biệt thưa quý vị. Tê danh tí ách chứ tăng thanh á, tê là cái vị ấy, danh tí đi đến nơi, đi đến ách chú tăng mà chúng ta được Đức Phật tính chuyển dịch là bất tử thì đúng vậy, chú tá là chết, á là không, á là không, chữ c ở kế bên đó, nó là một từ điểm để đọc dễ đọc, ách chú tăng hay ách chú tá là không chết, dịch là bất tử. Tha ná là cái chốn hay là cái chỗ hay là cái chặn chặn một cái tạm cũng được, hoặc là cái chỗ cũng được, hoặc là cái nơi cũng được, hoặc là một cái tạm dừng cũng được. Vị đó đi đến cái tạm hay là cái nơi hay là cái chỗ bất tử, bất tử. Ở đây thông thường thì khi mình nghe tới danh từ bất tử là chúng ta phải liên tưởng ngay tới cái pháp bất tử, tức là cái pháp niết bàn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu thêm một cái vấn đề khác, bởi vì khi nãy chúng ta trích dẫn quý vị một câu kệ của bài kinh Charasutta, tức là kinh già. Mà kinh già nói gì? Giới tốt đến già, tính tốt bất động. Người mà có giới, có tính rồi có tuệ, tuệ báo vật loài người, phước không ai cướp đoạt được. Với bốn chi pháp này, với bốn chi pháp này thì bất kỳ chỗ nào, dù đó là một cái nơi, dù đó là một cái chặng, dù đó là một cái chốn, nói cách khác với một cái người mà có giới, có niềm tin nơi tam bảo bất động, đó là kiên cố. Và người có một cái trí tuệ để quan sát về một trong ba tướng, và người đó thường tạo những cái việc lành. Thì bất kỳ một cảnh giới nào mà vị đó còn phải luân lưu đi tới, xem như vậy đó cũng không phải là chết. Mặc dù còn luân lưu đó, nhưng cái pháp đó nó vẫn tồn tại mãi, nói cách khác là nó vẫn như là hành tang của người đó, lúc mà ngài dạy xe hư xe rồi cũng cũ, người thì phải già, nhưng pháp bậc thượng nhân không hề già. Cái vật thể ở thế gian này nó có thể cũ kỹ, có người có thể là già lão, nhưng pháp bậc thiện nhân hay là pháp bậc thượng nhân không hề già. Mà pháp bậc thượng nhân là gì? Đó là giới, là tính, là tuệ, là việc lành. Mà việc lành chủ yếu ở đây muốn chỉ cho định và tuệ, tuệ quán. Mà đã có những cái pháp này rồi á, thì dù có phải lăn trôi đi chăng nữa thì người này cũng sẽ không chết, dù cho cái tạm nào chăng nữa người này cũng không chết, nhất là cái niềm tin bất động. Tỷ như mà Visakha dù phải lăn trôi ở trong dòng luân hồi này độ khoảng 30.000 kiếp trái đất nữa, hay là 31 ngàn kiếp trái đất nữa, nó cũng không bao giờ mà rơi vào sự chết. Bởi vì trước sau gì bà cũng sẽ đi tới bất tử. Hay như ông cấp cô độc, hay như bình sa dương, hay như bao nhiêu vị thánh ana hàm khác, nhưng mà chỉ cần giới tốt không bị hư hoại, giới tốt không già, giới không bị hư hoại. Cái gì già bị hư hoại, nhưng mà giới tốt đến già thì nó đốt không già, giới đó không bị hư hoại. Niềm tin được kiên cố, chỉ bấy nhiêu thôi thì người này bất kỳ nơi nào đi đến, tê danh tí vị ấy đi đến an năng nơi nào cũng bất tử. Nó cũng không bao giờ phải chết, ngoài chết. Bởi vì hình trang gì đó mang theo là một cái tài sản đặc biệt, giới tài sản, tính tài sản, tuệ tài sản. Cho nên nếu khi nó chơi bất tử thì chúng ta phải hiểu hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là muốn chỉ thẳng ngay niết bàn, nhưng mà một cái ý nghĩa khác là chỉ cho những cái pháp hữu vi mà có thể mang chúng ta đến cảnh giới bất tử, đó là tính, giới, tuệ, đồng thời cộng thêm một số cái công hạnh, tức là một cái phước lành mà chúng ta tiếp tục làm để bồi dưỡng, để làm cho tăng trưởng cái giới định tuệ mỗi lúc càng lớn mạnh hơn. Đó là ý nghĩa hai chiều của xin lỗi, không phải ý nghĩa hai chiều, là hai khía cạnh của danh từ tê danh tí ách chú tăng thà năng. Một, dành cho người cho chứng mắt được đạo quả. Hai, dành cho người đã chứng mắt được đạo quả. Một dành cho bậc thánh, một dành cho phàm nhân. Cho nên chúng ta thấy mức tuyệt diệu, tuyệt diệu của câu kệ ngôn của Đức Phật. Và câu kệ thứ tư, Đức Phật ngài dạy rằng giáp thá ganh toa nasuchare, bất luận ở nơi nào, giáp thá bất luận ở nơi nào đã đi đến ganh toa nasuchare không có sầu muộn. Nó tựa như ví dụ như một cái người đã quá giàu có thì đi đến nơi nào người đó cũng không hề sợ thiếu thốn. Mà đã có giàu có thì dĩ nhiên người ta không có chọn lấy những cái dùng xấu xí mà ta đi, mà ta đi tới dùng những cái dùng mà trù phú hoặc những dùng tốt đẹp, mà đi tới đó họ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn, không có thấy đó. Như thế nào cũng vậy, với một phước lành mình đã tạo một cách viên mãn, một cách tốt đẹp, với một cái niềm tin đặt vào ân đức của Tam Bảo một cách kiên bất động kiên cố, luôn luôn giữ hờ nhìn giới một cách thận trọng, mà thường muốn được dạy thì sao, thường nít chăng thường ca dê ná son của ta thu thúc toàn bộ sắc lẫn danh. Mà cái người đó thì rất giàu tài sản, rất giàu đầy đủ, thì dù cho có đến nơi nào đi chăng nữa, đó là chưa đạt được tới sự viên tịch bất tử trọn vẹn đi chăng nữa, thì người đó cũng không bao giờ sầu muộn, tức là không bao giờ rơi xuống bao giờ cả. Cái sầu muộn có nghĩa là một trạng thái rơi xuống của tâm. Cái người mà đang hưng phấn mà tự nhiên buồn đó là tâm lui xuống, sụp xuống, rơi xuống. Sô ta đây này ngoài ý nghĩa là phiền muộn thì còn có nghĩa là rơi xuống. Với một tâm đang hưng phấn, với một tâm đang tốt đẹp mà nó chợt buồn cái tự nhiên nó co rúm lại liền. Đang muốn hăng hái hoạt động mà một cái chút nào buồn phiền cái là tự nhiên hết muốn làm, nó bị rơi xuống. Sô ta đây này nghĩa bóng có nghĩa là rơi xuống. cái nghĩa bạch văn là sầu mộ đã đành, nhưng cái nghĩa bóng đây là dù bất cứ ở nơi nào vị đó đã đi đến thì không giờ rơi xuống, không giờ rơi xuống, có đi lên mà thôi chứ không rơi xuống. Như vậy thì với cái nghĩa này cho chúng ta thấy rằng như bậc dự lưu chẳng hạn vậy, không rơi xuống bốn khổ cảnh mà chỉ có đi lên từ cõi thiên giới. Bậc A Ma Hàm sẽ không rơi xuống dục giới mà chỉ có đi lên từ sắc giới đến vô sắc giới, chỉ có đi lên mà không có rơi xuống. Cái nghĩa bạch văn sutere là buồn phiền, nghĩa bóng nghe rơi xuống thì giác khá bất luận ở nơi nào đã đi đến không rơi xuống, hay là không sầu mộ, không sầu mộ. Vậy nên tóm tắt lại cái bài kể này, Đức Phật ngài dạy rằng với một cái người mà có cái tâm muốn viễn ly xa lắm các sinh hữu thì người đó hãy làm sao làm chủ được cái ác hình sát cái vô hại, làm chủ được hay là vật, người ta xem như ác hình sát là cái vật phụ tục, ác hình sát bên ngoài là ác hình sát bên trong, không làm tổn hại đến bên ngoài đến tha nhân mà cũng không làm tổn hại đến chính bản thân mình. Rồi người đó phải như nào nữa, nên phải thường xuyên ngăn chặn những ô nhiễm từ bên ngoài có thể vào, ngăn chặn ô nhiễm không cho xâm nhập vào bên trong, rất là ngăn chặn sắc tinh hương vị xúc pháp